Đô thị tu chân y thánh. 368. Chương 368, ta có đủ hay không tư cách? Góc truyện audio.com. Chấm, chuyên gia không dám nhận. Ta bất quá ta hiện tại đúng là kinh thành Hải Hòa Y viện đi làm. Mà đang nghe từ chung quanh truyền tới tiếng kinh hô, cùng với trong mắt mọi người từ từ diễn biến ra sùng bái. Kiệt ngạo trung niên nhân Lữ Minh Sa ngẩng đầu cười. Hình như bản thân rất nghiêu ép. Sau đó lại thấy hắn cau mày một đôi mắt quét về phía Trần Phi. Hình như rất không tiếc vậy. Lạnh lùng nói. Hiện tại biết thân phận của ta. Ngươi cho là ngươi so với ta càng hiểu y thuật. Trùng hợp lúc này lại có cảnh sát gạt ra nhân quần. Thần sắc vội vội vàng vàng chui vào. Lữ Minh Sa nhất thời hướng về bọn họ quát to. Cảnh sát đồng chí, mau đem tiểu tử này mang đi đi. Ta là tới tự kinh thành Hải Hòa bệnh viện Lữ Minh Sa. Hiện tại bệnh nhân này tình huống rất nguy hiểm. Ngay cả ta đều không nắm chặt xuất thủ. Chớ nói chi là hắn loại này mới ra đời người tuổi trẻ. Đừng làm cho hắn tại đây quấy rối. Người cứu không được hắn. Đó là bởi vì ngươi y thuật quá kém cỏi, không quá quan, tránh ra cho ta. Mà giờ khắc này Trần Phi lại nào có tâm tư cùng hắn nói nhảm nhiều. Trực tiếp một bên tối tăm nghiêm mặt đem đẩy ra. Một bên quát lên, ngươi lại dám đẩy ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Cảnh sát đồng chí, các ngươi thấy không? Tiểu tử này chân thực quá kiêu ngạo. Quả thực không thể nói lý. Còn không mau đưa hắn mang đi. Lữ Minh Sa nhất thời một cái lảo đảo. Sắc mặt đại biến tức giận nói. Tiểu tử, nếu không ngươi còn là đến một bên đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta biết ngươi mặc dù là hảo tâm. Bất quá vị này Lữ thầy thuốc. Hắn thế nhưng kinh thành Hài Hòa chuyên gia của bệnh viện. Hay là nghe lời của hắn đi. Cũng hại vị cô nương này. Nhất thời một bên nhân quần ong ong nháo nháo lên. Trước tốt lắm tâm đại nương do dự nói. Rất hiển nhiên hắn tuy rằng cho rằng Trần Phi là hảo tâm. Có thể trong mắt hắn đến từ kinh thành Hải Hòa bệnh viện. Chuyên gia, còn là đáng sợ hơn có sức thuyết phục một ít. Cần phải nghe loại này đại chuyên gia của bệnh viện không sai. Nhất thời nhân quần cái khác không ít người cũng bắt đầu ong ong nháo nháo lên. Nói ba xảo, và lại trong đó tuyệt đối đa số đều cùng vị kia hảo tâm đại nương vậy. Thiên hướng cái gọi là Lữ Minh Sa chuyên gia. Không có biện pháp, dù sao đây chính là đến từ kinh thành Hải Hòa bệnh viện đại nhân vật. Sức thuyết phục thế nào? Cũng so với Trần Phi loại này tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử cường A, vị đồng chí này. Mời không muốn tại đây nháo. Thấy tình cảnh này. Những cảnh sát kia cũng tự nhiên mà vẩy tuyển trạch thuận theo đại lưu. Ngay tức khắc liền có 2-3 vị cảnh sát tiến lên đây. Muốn Trần Phi mang bên kia đi nghỉ ngơi. Vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này. Những cảnh sát kia trong có một vị rõ ràng như là rõ ràng hợp lý tên. Đột nhiên liếc về Trần Phi trương xa lạ mà lại không có so với mặt mũi quen thuộc. Nhịn không được sắc mặt mạnh biến đổi. Sau đó cư nhiên ngay tức khắc đem bản thân thuộc hạ ngăn lại. Dùng giọng nói. Ngài là Trần Tiên Sinh. Người nhận thức ta. Nghe vậy Trần Phi lúc này sắc mặt mặc dù có chút xấu xí. Nhưng vẫn là hơi ngẩn ra một chút nói. Trước ta từng đi theo Chu cục trưởng bên người. Gặp qua ngài một mặt. T. Ngài đây là. Người không có chuyện gì chứ? Cảnh sát kia rõ ràng hợp lý nguyên lai là Chu Thiên Diệp thuộc hạ. Từng gặp qua Trần Phi một mặt. Tự nhiên rất rõ ràng đây chính là vị liên bọn họ cục trưởng đều phải cẩn thận phục vụ đại nhân vật. Há có thể chậm trễ. Mà khi hắn tiếp chú ý tới Trần Phi cái cổ một khối. Cực kỳ dọa người thương thế sau. Càng nhịn không được thần sắc ngẩn ngơ. Sợ hãi lên, lắp ba lắp bắp, thứ đại nhân vật này khi hắn quản hạt địa phương xảy ra chuyện. Nếu truy cứu tới, Hắn chạy thoát. Ta không sao mà. Ngươi để cho bọn họ đem mọi người sơ tán mở. Đừng vây quanh ở cái này. Ta hiện tại phải lập tức cho nàng cấp cứu. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở nhìn thấy đối phương nhận biết mình. Trần Phi cuối cùng là động khẩu khí. Lập tức nói. Dù sao hắn hiện tại cũng không thời gian cùng con chó kia mắt coi thường người tên dây dưa. Hắn phải lập tức vi phụ nhân kia cấp cứu. Quảng cáo. Vâng. Đều vây quanh ở cái này làm gì? Tản ra. Đều cho ta tản ra. Mấy người các ngươi còn xử tại đây làm gì? Còn không cho ta nhanh đưa người sơ tán mở. Nghe vậy cảnh sát kia rõ ràng hợp lý lập tức gật đầu. Phân phó thuộc hạ đem người chung quanh sơ tán mở. Này, cảnh sát đồng chí các ngươi đây là đang làm gì? Tựu cái loại này tiểu tử. Nhiều lắm là cái thực tập sinh thân phận. Có tư cách gì xuất thủ cứu người? Nếu là xảy ra vấn đề, ai vì hắn đảm bảo? Người nào chịu trách nhiệm? Mà ở nhìn thấy cảnh sát cư nhiên không giống bản thân yêu cầu như vậy. Xua đuổi Trần Phi. Trái lại muốn khu đuổi bọn hắn. Đến từ kinh thành Hài Hòa bệnh viện Lữ Minh Sa thần sắc biến đổi. Âm trầm. Bởi vì hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Loại địa phương nhỏ này cảnh sát cư nhiên không coi trọng hắn theo như lời nói. Quả thực buồn cười. Tiên sinh. Nếu như ngươi lại cái này nháo chuyện. Tựu đừng trách chúng ta áp dụng cần phải biện pháp. Mà đang nghe cái này kinh thành tên lại dám nghi vấn Trần tiên sinh. Cảnh sát kia len lén nghiêm sắc mặt. Cư nhiên xuất ra một tay khảo lạnh lùng nói. Nói đùa, Trần tiên sinh thân phận gì? Lại là tùy tiện người nào đều có thể nghi ngờ. Ngươi, các ngươi đây là đang lạm dụng chức quyền. Đối với chúng ta công dân sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Lữ Minh Sa biến sắc. Càng thêm tức giận nói, không chịu trách nhiệm, có thể nhưng vào lúc này, một giọng già nua từ cách đó không xa từ xa đến gần. Mang theo uy nghiêm nói, Trần bác sĩ là chúng ta Bắc Sơn thị thầy thuốc giỏi nhất. Hắn nói cần cấp cứu, tựu nhất định cần cấp cứu. Đánh rắm, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ hắn loại này mao đầu tiểu tử y thuật? Còn có thể so với ta Lữ Minh Sa cao minh phải không? Nghe vậy Lữ Minh Sa vô ý thức tức miệng mắng to. Phi, vật gì vậy? Còn bác Sơn thị thầy thuốc giỏi nhất. Hắn cho là hắn là ai? Chỉ bằng ta là Đỗ Sa Sinh. Ta có đủ hay không tư cách nói những lời này? Một vị tóc trắng xóa lão giả gạt ra nhân quần đi tới. Lạnh lùng nói. Hắn lại là Đỗ Lão. Đỗ Sa, tê, đó không phải là trung y phụ thuộc viện Đỗ Lão sao? Có người nói hắn có thể là chúng ta Bắc Sơn lợi hại nhất trung y. Ngay cả quốc gia lãnh đạo tìm khắp hắn xem qua bệnh. Hắn đích thân đến, không sai, là Đỗ Lão. Ta trước đây từng đi trung y phụ thuộc viện xem qua bệnh. Khi đó là Đỗ Lão tự mình làm ta xem. T. Đỗ Lão lại còn nói vị trẻ tuổi kia là chúng ta Bắc Sơn y thuật thầy thuốc giỏi nhất. Chẳng lẽ, liên lão nhân già ông ta đều cam bái hạ phong. Nhất thời nhân quần sôi trào. Bởi vì Đỗ Lão có thể là bọn hắn Bắc Sơn thị chiêu bài một trong những nhân vật. Trung y phụ thuộc viện lợi hại nhất trung y. Ngay cả không ít quốc gia lãnh đạo đều từng tự mình chạy tới Bắc Sơn tìm hắn xem bệnh. Thứ đại nhân vật này, tự nhiên nếu so với Lữ Minh Sa cái này cái gọi là chuyên gia ngưu bức nhiều. Hoàn toàn không ở một tầng thứ trên. Đến mức ngươi, nhưng vào lúc này, Đỗ Lão ánh mắt cũng đã rơi xuống thần sắc đã ngây ngô Lữ Minh Sa trên người. Thản nhiên nói, y thuật của ngươi, sợ rằng thật đúng là không kịp Trần bác sĩ vạn nhất. Tránh ra, dứt lời. Hắn trực tiếp đem người đẩy ra, hướng về ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi bên kia đi đến. Ngươi, lại bị đẩy lảo đảo một cái Lữ Minh Sa mặt lúc xanh lúc tím. lại cuối cùng vẫn không dám lại Đỗ lão thứ đại nhân vật này trước mặt làm càn. Bởi vì hắn thế nhưng nhận thức đối phương, ngay cả sư phó hắn, kinh thành ta trung y danh thủ quốc gia, ở trước mặt đối phương đều là thi vãn bối lễ. Hắn tự nhiên càng không tư cách, cũng không lo lắng ở trước mặt đối phương làm càn. Chợt hắn liền đẩy ra nhân quần. Xám xịt đi, Đỗ lão, người thế nào tại đây? Mà ở nhìn thấy Đỗ lão đến, Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Vừa mới chuẩn bị đi cùng Châu Thị làm ít chuyện mà. Lại không nghĩ rằng vượt qua đấu súng. Trần tiên sinh, người không có chuyện gì chứ? Còn có vị bệnh nhân này. Đỗ lão đơn giản giải thích một chút. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Bởi vì lấy y thuật của hắn. Vọng, văn, vấn, thiết. Xem hắn thoáng cái là có thể nhìn ra lúc này ngã trong vũng máu phụ nhân kia. Tình huống là có cỡ nào nghiêm trọng. Ta không sao mà. Bất quá hắn hiện tại phải lập tức cấp cứu. Trần Phi lắc đầu. Chợt xuất ra mang theo người ngân châm. Còn người lóe lên. Sau đó hít sâu một hơi. Liền có lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng hiện lên ở ngân châm trên. Phá lệ thấy được. Đây là. Quả thực Đỗ lão con ngươi hơi co rụt lại. Bởi vì loại thủ đoạn này. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cổ vũ giả thủ đoạn. Phụ nhân này trên người đạn không bình thường. Là bị ta làm liên lụy. Trần Phi giản đơn giải thích một chút. Liền xuất thủ như điện. Lấy không gì sánh được tốc độ kinh người trong tay ngân châm hạ xuống. Một lát sau. Lại có 7-8 nhằm vào phân biệt bị hắn thi châm ở phụ nhân trên người các huyệt vị chỗ. Thật là lợi hại châm pháp. Mà ở nhìn thấy Trần Phi vươn tay ngón tay. Chậm rãi tại nơi một ít ngân châm trên mũi châm hoặc đạn hoặc vê. Dù là Đỗ lão loại này trung y mọi người. Cũng không nhịn được hơi cũng hít một hơi khí lạnh. Chấn động nói. Bởi vì Trần Phi loại thủ đoạn này hắn không chỉ có mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy. Thậm chí ngay cả hiệu quả đều xuất kỳ kinh người. Hoàn toàn hắn sở hội bất luận cái gì một loại châm pháp. Quả thực kinh người. Xoẹt phập, bùm bùm, quảng cáo. Mà nhưng vào lúc này. Trần Phi đột nhiên đưa tay ở phụ nhân kia trên vai vỗ một cái. Nhất thời một quả màu đen vật thể liền từ vết thương bay bắn ra. Rơi vào Trần Phi trong tay. Hơn nữa cái này còn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất là Đỗ lão cư nhiên nhìn thấy lau một cái bạch quang nhàn nhạt. Từ màu đen kia vật thể biên giới đạn bắn ra. Đầu tiên là phát sinh bùm bùm tiếng vang. Rơi xuống đất. Lại khiến mặt đất đá phiến đều nổ tung một chút. Dị năng, Đỗ lão biến sắc. Hắn cư nhiên cũng biết dị năng loại này tồn tại. Có thể ngay sau đó lại thấy sắc mặt hắn đột nhiên lại đổi. Bởi vì hắn đột nhiên hồi tưởng lại. Trước Trần Phi nhắc tới một câu nói. Phụ nhân này là bị hắn liên lụy. Chẳng lẽ, có người muốn giết Trần bác sĩ? Ha, mà giờ khắc này Trần Phi lại không công phu để ý tới Đỗ trên khuôn mặt già nua này vẻ kinh dị. Chỉ thấy Kỳ lại lần nữa thở một hơi thật dài. Đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tới lòng bàn tay. Bỗng nhiên vừa quát, luyện dưới chín nhằm vào. Trong nháy mắt phụ nhân kia cả người đều phảng phất theo run rẩy. Khụ, mà tựu sau đó một khắc, theo một đạo hư nhược tiếng ho khan vang lên. Ngã trong vũng máu phụ nhân. Cư nhiên thức tỉnh, từ từ hư nhược mở mắt. Vào giờ khắc này. Hầu như ở đây tất cả mọi người nhịn không được há to miệng. Trên mặt thần sắc tràn đầy khiếp sợ cùng ngây người. Hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ quả thực không có thể nghĩ đến Trần Phi loại này tiểu tử. Cứ nhiên y thuật thật lợi hại như vậy. Cứ như vậy tới lui lui hạ vài nhằm vào. Bệnh nhân kia, phụ nhân kia cư nhiên tựu thức tỉnh. Thần y a, đây quả thực quá cũng không tư nghị. A di ngươi không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Không có chuyện gì, từ từ nói. mà ở nhìn thấy vị kia phụ nhân Tô tỉnh lại. Trần Phi rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm. Người có thể tỉnh lại, tựu chứng minh cơ bản đã không vấn đề lớn lao gì. Dù sao nhất thương cũng không có mệnh chung yếu hại. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.